Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452 chịu đòn nhận tội Thái Dương Hoàng, Mạt Vị Đế Quốc, SGB tổ chức, Hắc Ám Phòng Họp, nguyên bản ước chừng có tứ đại đầu sỏ SGB tổ chức, hiện giờ chỉ còn lại có 2 người, có vẻ rất là tịch mịch. Hắc Ám Phòng Họp chung, SGB tổ chức 2 đại đầu sỏ nhìn nhau không nói gì. Thật lâu đều không có nói chuyện, tựa hồ muốn vẫn luôn đối diện đến thiên hoang địa lão. Thật lâu sau, có lẽ đã qua đi 1 giờ, có lẽ đi qua 3 cái giờ, rốt cuộc có người mở miệng. Ngài thập tư, Tư Uy Phu Đặc đã chết, Nicola. Địch ông cũng đã chết, SGB tổ chức nửa bầu trời đã sập, còn có chúng ta SGB tổ chức mạnh nhất hạm đội Aladdin cũng xong đời. SGB tổ chức thực lực tổn thất 1 nửa, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Căn cứ phỏng đoán, còn có truyền đến tin tức, Giang Tâm Thánh đánh chết Nicola. Địch ông gần dùng mấy chục cái hô hấp, mau không thể tưởng tượng. Cho nên Giang Tâm Thành thực lực rất có khả năng đã đạt tới thành khê cảnh đại viên mãn. Thậm chí nửa cái chân đã đặt chân Giang Hà cảnh. Nếu không nói Nicola, địch ông không có khả năng chết như vậy dứt khoát lưu loát. Giang Tâm Thành thực lực chi cường, đã xa xa mà ở người ta phía trên. Thậm chí ở chúng ta Mạt Vị Đế Quốc sở hữu thành khê cảnh quốc chi cây trụ phía trên. Ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đem Giang Tâm Thành đắc tội như vậy tàn nhẫn, càng là thiếu chút nữa giết hắn cả nhà, hắn sao lại buông tha chúng ta? Mà chúng ta lại không phải đối thủ của hắn. Cho nên trước mắt chúng ta cần phải làm là 36 kế tổ vi thượng kế. Tạm thời trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ đến nghĩ cách xử lý Giang Tâm Thành lúc sau trở ra, nói không tồi. Ta cũng là ý tứ này. Chúng ta đây tạm thời rời đi nơi này đi. Miễn cho Giang Tâm Thành tìm tới môn tới. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thương nghị qua đi, SGB tổ chức còn thừa 2 vị đầu sỏ biến mất, vô tung. Không biết trốn đến nơi đó, chỉ là 2 người cũng đều biết. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Bọn họ 2 cái có thể trốn đi, nhưng là toàn bộ Mạt Vị Đế Quốc có thể trốn không được. Giang Tâm Thành một khi tìm không thấy bọn họ 2 cái, khẳng định sẽ đem lửa giận phát tiết ở Mạt Vị Đế Quốc cùng SGB tổ chức trên đầu. Nhưng là, kia theo chân bọn họ 2 cái có cái gì điều quan hệ? Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Bọn họ gia nhập SGB tổ chức đều chỉ là vì đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên mà thôi. Cũng không phải là thiệt tình thực lòng vì Mạt Vị Đế Quốc. Cho nên liền tính SGB tổ chức người chết sạch lại như thế nào, kết quả là 2 cái không phụ trách nhiệm SGB tổ chức đầu sỏ vì sợ bị Giang Tâm Thành sát tới cửa tới xử lý, dứt khoát liền trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà theo SGB tổ chức 2 đại đầu sỏ biến mất, đã không có đầu lĩnh SGB tổ chức tức khắc lâm vào trong hỗn loạn. SGB tổ chức 2 cái đầu sỏ thực xảo quyệt, thực ích kỷ. Thấy tình thế không ổn lập tức khai lưu. Chính là Thái Dương tộc đầu óc liền không có như vậy thông minh. Chẳng những không thông minh, ngược lại lại đi rồi một bước oai cờ, một bước tự tìm tử lộ cờ. Anh Dương Châu, Hoàng Cung, Đại Điện Thượng, Thái Dương Hoàng Anh Mộc Hoa Thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía dưới 9 vị Thái Dương trọng thần, có chút khó có thể tin nói: các ngươi nói cái gì? Các ngươi cư nhiên làm ta đi Thiên Hải thị chịu đòn nhận tội. muốn đem ta giao cho Giang Tâm Thành xử trí. Ta chính là Thái Dương Hoàng Nha, Thái Dương tộc lãnh tụ. Các ngươi cư nhiên muốn đem Thái Dương tộc lãnh tụ đưa ra đi mặc người thịt cá. Các ngươi đây là điên rồi sao? Chúng ta đem Giang Tâm Thành đắc tội như vậy tàn nhẫn. Hiện giờ hắn thực lực bạo tăng trở về, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta Thái Dương tộc. Vì tránh cho hắn bốn phía tàn sát chúng ta Thái Dương tộc cường giả, cho nên còn thỉnh Thái Dương Hoàng thân tự ra ngựa, đi trước Thiên Hải thị chịu đòn nhận tội, đem sở hữu tội lỗi đều ôm đến trên người mình. Có ngươi ra mặt, Giang Tâm Thành sẽ không bán cho chúng ta Thái Dương tộc một cái mặt mũi. Rốt cuộc ngươi chính là chúng ta Thái Dương tộc lãnh tụ, cũng là trên danh nghĩa chúng ta Thái Dương tộc hoàng. Ngươi đều như vậy khom lưng uốn gối mà xin lỗi, kia Giang Tâm Thành nếu là lại tìm chúng ta Thái Dương tộc phiền toái, không khỏi liền thật quá đáng. Thần hạ liên minh cùng hạ nghị viện đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến thượng dạ chi nguyên hờ. Hớp nói, trận nội thà bằng gật đầu. Thượng dạ quân nói rất đúng. Chúng ta lần này đem Giang Tâm Thành đắc tội như vậy tàn nhẫn. Nếu là không cần loại này phương pháp nói, lấy Giang Tâm Thành tàn nhẫn độc ác, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta Thái Dương tộc. Hiện giờ liền SGB tổ chức Nicola tiên sinh đều bị hắn giết. Thậm chí Aladdin này chi siêu cấp hạm đội cũng bị hắn hủy diệt. Giang Tâm Thành thực lực đã đạt tới làm người nghe kinh sợ nông nỗi. Nếu là không cần loại này phương pháp nói, Giang Tâm Thành sao lại tha thứ chúng ta Thái Dương tộc? Hai gã Thái Dương trọng thần lời nói rơi xuống đất. Còn lại Thái Dương trọng thần cùng nhau phụ họa, thỉnh Thái Dương Hoàng bệ hạ hy sinh cái tôi, hoàn thành tập thể, hướng Giang Tâm Thành nhận lỗi, chịu đòn nhận tội, trợ giúp ta Thái Dương tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Tương lai thành tựu không thế chi bá nghiệp khổ tâm người, thiên không phụ, nằm gai nếm mật, 3000 càng giáp nhưng nuốt ngô. Còn thỉnh hoàng đế bệ hạ nằm gai nếm mật, vì ta Thái Dương tộc kéo dài cùng huy hoàng tận một phần lực. Hoàng đế bệ hạ nếu là tự mình chịu đòn nhận tội nói, Giang Tâm Thành tất nhiên sẽ không, cũng không dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đối phó chúng ta Thái Dương tộc. Thậm chí ta Thái Dương tộc còn có thể mượn cơ hội này phải về Anh Hoa Cung. Cho nên còn thỉnh hoàng đế bệ hạ vì nước tận trung. Nhìn phía dưới một đám sắc mặt hờ hững Thái Dương trọng thần nhóm, nghe từng câu thỉnh hắn chịu đòn nhận tội lời nói, anh Mộc Hoa Thành chỉ cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Anh Mộc Hoa Thành rất muốn phản kháng, bởi vì hắn biết một khi hắn thật sự đi Thiên Hải thị chịu đòn nhận tội, hắn cái này Thái Dương Hoàng cũng đương đến cùng. Thái Dương tộc là tuyệt đối sẽ không làm một cái chịu quá như thế vô cùng nhục nhã hoàng đế tiếp tục đương Thái Dương tộc lãnh tụ. Hơn nữa một khi đi Thiên Hải thị, không biết còn có thể hay không trở về. Nghe nói Giang Tâm Thành đối Thái Dương tộc người cừu hận cực kỳ, đã liên tục 2 lần huyết tẩy Anh Hoa Cung, giết mấy vạn Thái Dương tộc người, vẫn là chính mình tự mình động thủ giết. Có thể thấy được Giang Tâm Thành đối Thái Dương tộc hận ý. Nếu là hắn đi Thiên Hải thị nói, chỉ sợ cũng sẽ giống những cái đó chết đi Thái Dương tộc người giống nhau, bị Giang Tâm Thành như là giết heo giống nhau giết chết ở Thiên Hải thị. Anh Mộc Hoa Thành không nghĩ đi, phi thường không nghĩ đi, chính là nhìn phía dưới một đám như hổ rình mồi Thái Dương trọng thần nhóm. Anh Mộc Hoa Thành biết nếu hắn không đi nói, này đó cái gọi là Thái Dương trọng thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Thậm chí có khả năng hôm nay liền đem hắn bí mật giam giữ lên, đối hắn thi lấy tàn khốc hình phạt. làm hắn sống không bằng chết. Này đó Thái Dương trọng thần nhóm, không có một cái là thứ tốt. Bọn họ tuyệt đối sẽ làm ra như vậy khủng bố sự tình. Nếu nói như vậy, kia cũng chỉ có đi một chuyến Thiên Hải thị. Chỉ mong, lần này chính mình có thể tồn tại trở về. Anh Mộc Hoa Thành đầy mặt chua xót, có chút lảo đảo mà chiều cung điện bên ngoài đi đến. Một chúng Thái Dương trọng thần hờ hững mà nhìn hắn, không ai nói chuyện, thình thịch, bởi vì đi quá nhanh, tâm thần rất là hoảng hốt. Một cái không chú ý anh Mộc Hoa Thành thế nhưng từ bậc thang quăng ngã đi xuống, nhanh như chớp mà lăn đến dưới bậc thang mặt. Phải biết rằng anh Mộc Hoa Thành chính là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Hiện giờ thế nhưng sẽ ở bậc thang té ngã. Có thể nghĩ anh Mộc Hoa Thành tâm thần có bao nhiêu hoảng hốt. Ngay cả lộ cũng đi không hảo. Hết chương.